Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173. Mới gặp gỡ Sunet, nhìn bốn người, có chút may mắn cùng cao hứng khuôn mặt, Tàn Nguyệt cũng cười, không từ mà biệt, đã nói mạnh mẽ như vậy tiềm lực, ở cộng thêm chính mình khí vận bao phủ, phòng chừng vài năm sau. Thực lực đều sẽ trở thành một cường giả, không chỉ là các nàng an toàn của mình lại bảo đảm, ngay cả mình cũng đã nắm chắc quần, dù sao mấy người các nàng đều là mình nữ nhân. Tàn Nguyệt cười cười, liền cùng tứ nữ ăn xong rồi cơm tối, thế nhưng trời không tốt, lúc đầu thật tốt một bữa cơm lại bị quấy dày, một cái ăn bu xuất hiện tại Tàn Nguyệt trong nhà. Nhìn Tàn Nguyệt nói rằng, Hokage đại nhân, có tình huống, phân thân của ngươi thông báo ngươi, nhanh lên một chút đi Hokage phòng làm việc, dứt lời, liền biến mất ở trong trời đêm. Vốn còn muốn buổi tối ở Jota nào, Tàn Nguyệt không thể làm gì khác hơn là yên tâm bên trong niệm tưởng, hướng về Hokage phòng làm việc phương hướng đi tới. Tàn Nguyệt biết, mới vừa thông báo hắn là Hồng Zetsu phân thân, có thể nói, hiện tại Anbu rất nhiều tầng dưới chót, nhân viên, tất cả đều là Hồng Zetsu biến hóa, chỉ có một ít thượng tầng Anbu nhân viên, không có tồn tại vài cái Hồng Zetsu, dù sao Hồng Zetsu thực lực bây giờ vẫn là kém xa. Đi tới, Hokage phòng làm việc, Tàn Nguyệt hai tay giao một cái xiên, phân thân biến thành yên vụ. Tàn Nguyệt trong đầu liền xuất hiện, hôm nay ký ức, biết cuối cùng, Tàn Nguyệt mới biết được, nguyên lai là Jiraiya nơi đó thông linh quyển trục nguyên nhân. Xem ra Jiraiya đoán chừng là nhìn thấy Sunet, cho nên mới thông báo tự mình đi tới. Tàn Nguyệt mỉm cười, thầm nghĩ, Orochimaru không có bị thi quỷ phong tận, cho phong ấn hai tay. Như vậy thời khắc này Orochimaru có thể xuất hiện hay không đâu? Có điểm chờ mong a. Tàn Nguyệt hai tay kết ấn sau đó liền thấy từ trên tay của mình vươn một miếng gỗ. Sau đó đầu gỗ từ từ biến thành một người. Chính là Tàn Nguyệt, mộc độn mộc phân thân chi thuật, được rồi. Người đã giúp ta chỗ quản lý vụ a. Ngày mai người khác tới văn phòng thời điểm, ngươi biết nên nói như thế nào? Tàn Nguyệt nói rằng, sau đó cắn bể ngón tay, hai tay kết ấn, thông linh chi thuật. Sau đó, Tàn Nguyệt liền trực tiếp xuất hiện ở một nhà tiểu tửu quán bên ngoài. Nhìn người ra ra vào vào viên, còn có Tàn Nguyệt cảm giác được, chính mình một tia chakra, thì biết rõ, Jiraiya là ở nơi đây dùng thông linh quyển trục. Mà giờ khắc này Tàn Nguyệt hai tay khoanh, một lần nữa sử dụng ảnh phân thân giải trừ nhẫn thuật. Trong nháy mắt, Tàn Nguyệt thì biết rõ tình cảnh giờ phút này. Tàn Nguyệt hướng về bên cạnh một cái trên đất trống đi tới. Thì ra, lúc này cùng nguyên tác bên trong giống nhau, Sunet cũng không nguyện ý trở về Konoha, mà Naruto một lần nữa cùng Sunet giao thủ. Lúc này đang đánh đấu đâu? Thảo nào, Jiraiya biết sử dụng thông linh quyển trục. Tàn Nguyệt đi tới, bên cạnh trên đất trống, liền thấy Sunet, Shizune, còn có Jiraiya cùng với Naruto. Thời khắc này Naruto đang cùng Sunet đối chiến. Cái này phút chốc Naruto dường như thực sự nổi giận, trực tiếp sử xuất siêu Odama Rasengan. Mà Sunet vẫn còn có chút say mi mi, ngực, nhìn, trước mặt Naruto, đang ở Naruto xông ra trong nháy mắt, Tàn Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, đây là đang náo cái gì a? Chơi rất khá sao, nhất là từ phân thân trong trí nhớ biết được, Sunet tẫn nhiên một lần nữa và Naruto đánh đố, đánh cuộc chính là cái nào hạng liên, đệ nhất hạng liên, đệ nhất hạng liên. Là dựa vào lấy một loại đặc thù quáng thạch chế tạo, có thể chứa đựng chakra dùng. Hơn nữa, hạng liên bên trong chứa đựng đại lượng chakra, những thứ này chakra cũng không phải là đùa giỡn. Tuy là thời gian dài như vậy trôi qua, thế nhưng dựa vào mỏ sắt đặc tính, đem chakra bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa dây chuyền chakra, nhưng là đệ nhất rót vào. Đây chính là Atula chakra A. Này cổ chakra, muốn so với tàn nguyệt từ Naruto trên người hút lấy sử dụng chakra tổng sản lượng còn nhiều hơn. Mà bây giờ, Sunet lại vẫn cầm đến đánh đố. Một phần vạn thua, chính mình chẳng phải khóc chết. Cho nên, tàn nguyệt xuất thủ, tàn nguyệt cũng không muốn tiện nghi. Naruto tiểu tử này, tàn nguyệt hai chân giật mình. Lục thức thế trực tiếp sử dụng được, mang theo một cỗ không có gì sánh kịp tốc độ, trực tiếp xuất hiện ở Sunet và Naruto bên người, mà Jiraiya cũng không có ngăn. Có thể nói ở tàn nguyệt phân thân tiêu thất thời điểm, Jiraiya sẽ biết tàn nguyệt đến. Tàn nguyệt hai tay mở ra, tay phải thành trường, đối mặt với Sunet quái lực quyền, không lùi chút nào. Trực tiếp nắm chặt, cái kia mang tới lực đánh vào số lượng, lại theo tàn nguyệt tay phải, nhất khởi nhất phục, trực tiếp mang theo thái cực quyền rời đi lực lượng, đem lực lượng chuyển tới mặt đất. Mà giờ khắc này Naruto siêu Odama Rasengan cũng ở đây phút chốc đến rồi. Tàn nguyệt tay trái, đi xuất hiện một cái sâu bóng người màu tím. Rasengan trực tiếp đánh tới mặt trên, tuy nhiên lại tiêu thất. Sau đó, sâu bóng người màu tím từ từ tiêu thất, cái này chính là Samehada. Đối với Rasengan loại này không có thuộc tính nhẫn thuật, có thể nói là Samehada thức ăn tốt nhất. Dù sao mang thuộc tính chakra, Samehada cũng có thể hấp thu, nhưng là cùng không có thuộc tính chakra vừa so sánh với kém quá xa. Mà cái này phút chốc, tàn nguyệt trực tiếp ngăn trở Naruto cùng Sunet đối công, từ từ liền thu hồi hai tay. Ngươi chính là Sunet bác a, lần đầu gặp gỡ xin chiếu cố nhiều hơn a. Ha ha, mang theo một loại nhà bên cậu con trai ánh mặt trời, tàn nguyệt quay đầu nhìn lúc này có chút khiếp sợ Sunet, ân nần thăm hỏi đến. Ngươi chính là tàn nguyệt? Đúng vậy, có chút không dám tin tưởng, còn có chút khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động. Cái này phút chốc, Sunet dĩ nhiên mang theo lệ, trực tiếp đem tàn nguyệt một cái giữ chặt, trực tiếp đem tàn nguyệt đầu ôm được trước ngực. Lúc đầu tàn nguyệt còn tưởng rằng chỉ là một ôm, nhưng không nghĩ đến như thế tàn bạo a. Tàn nguyệt cảm giác được ra, này một đôi non mềm, thế nhưng ngạo nghễ thần khí, lại kém chút đem tàn nguyệt cho nín đến. Cũng may, nội gia quyền đã luyện đến bên trong hít thở, bất quá tàn nguyệt lại âm thầm than thở, tốt tàn bạo nhất chiêu a. Đây quả thực là kế Naruto sắc dụ thuật, cùng chủy độn, miệng độn, ở cộng thêm tiểu bạch manh độn. Phía sau có một đại vô địch độn thuật, tên gọi tắt sữa độn, chỉ dựa vào lấy hung tàn ôm một cái, tại nơi nhân trung, phòng trừng sẽ ngã xuống phân nửa, còn có huy thổ huyết nhất nửa. Đây chính là Sunet độc nhất vô nhị có sữa độn, quả thực hung tàn đến không có biên a. Giống như thời khắc này Jiraiya, mang theo tàu bón, còn có hộp máu xung động, suýt chút nữa thì đi tự sát. Kỳ thực Jiraiya rất muốn quát, đó là của ta, là của ta, ta cũng muốn sữa độn a. Có thể này lúc này thiên tân vạn khổ hy vọng lấy được một số thứ, lại trực tiếp bị người khác giá rẻ đưa ra, loại cảm giác này đơn giản là củ kết muốn thổ huyết a. Nhưng là thời khắc này Sunet đi không có cảm giác chút nào. Nàng ở bi thương, trong ngực niệm, lúc đầu khi nhận được tin tức, nói Konoha lúc này tẫn nhiên có thân nhân của mình. Cái kia phút chốc, Sunet kém chút nở nụ cười, căn thức khinh thường cười. Thế nhưng tiếp nhị liên tam truyền tới, Sunet từ từ tin, biết toàn bộ tin tức, Junet đều biết phía sau, mới biết được, thì ra, không ngờ tới, chính mình vậy không đáng tin ra ra, vậy mà lại làm loại chuyện này. Thậm chí cái kia phút chốc, Junet nghĩ đến cùng nhị đại một dạng ý tưởng, nếu là chính mình nãy nãy đã biết, sẽ như thế nào, là quỷ Wasbot đâu, vẫn là bảo tẩu đâu, vẫn là, bất quá Junet nhưng trong lòng có một tia, chờ mong cùng khát vọng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.